Chương 760, nghe vậy, Diệp Thành ở vị trí ngồi đang mải lau một viên linh châu thì bất giác ngẩng đầu, nhìn Ngô Tam Pháo và Thái Ất chân nhân ở bên với vẻ mặt khó hiểu, hắn thắc mắc. Tại sao không xẻ đá ngay trước mặt mọi người thì phải trả cái giá gấp 3 lần? Đương nhiên phải vậy rồi, Thái Ất chân nhân giải thích, không ai biết bên trong có bảo bối, nếu như bên trong có bảo bối hay ho thì Thiên Long Cổ Thành có lẽ còn có thể trả cái giá cao hơn để mua lại nó, cho nên mới đặt ra quy định này. Đương nhiên, người cũng có thể không xẻ đá nhưng phải trả cái giá gấp 3 lần đem về tự xẻ. Tới lúc đó, có bảo bối hay không thì người ngoài cũng không biết. Đây chẳng phải là điều ước bá vương sao? Diệp Thành bất giác lên tiếng, chẳng còn cách nào khác, ai bảo người ta giỏi. Ngô Tam Pháo lên tiếng, xẻ luôn đi. Một lão già đeo mặt nạ khác cũng lên tiếng, 1 triệu linh thạch không phải con số nhỏ, nếu không xẻ trước mặt mọi người thì phải bỏ ra 3 triệu linh thạch, kể cả là ông ta cũng nuốt không trôi. Trên vân đài ở phía trung tâm, được sự cho phép của lão già kia, ông lão họ Dạ mới lật tay lấy ra một thanh thạch đao, ngay sau đó, cánh tay ông ta hạ xuống, tảng đá lập tức bị xẻ ra. Tiếp đó, ông lão họ Dạ không ngừng phất tay, tốc độ rất nhanh, thủ pháp hết sức điêu luyện. Sau từng nhát chém của ông ta, tảng đá to chừng vại rượu đã bị bổ xẻ như quả dưa. Những người xung quanh đều im lặng quan sát, hy vọng có thể thấy được điều bất ngờ xuất hiện. Hiện giờ, người căng thẳng nhất là lão già đeo mặt nạ quỷ, bỏ ra 1 triệu linh thạch mới mua được về tảng đá đó. Nếu như xẻ ra mà không có gì bên trong thì đúng là uổng phí. Có bảo bối, rất nhanh sau đó liền có người hô lên, ta nói mà, lão già đeo mặt nạ quỷ lúc này mới thở phào, bên trong đã có đồ thì cho dù không phải là bảo bối cũng còn tốt hơn không có. Cập nhật chuyện nhanh tại tương đương TRCMTAQEN, me tương đương trên vân đài, tảng đá kia quả thực phát ra ánh sáng chói lóa, còn mang theo hương thơm linh thảo thơm nồng khiến từng ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Có điều rất nhanh sau đó, ánh sáng kia đã tắt lịm. Ấy, có chuyện gì thế nhỉ? Sao ánh sáng lại tắt lịm rồi? Trong tiếng bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều đưa mắt qua nhìn, bên trong tảng đá cũ kỹ kia xuất hiện một cây linh thảo khô héo. Đúng, quả thực là một cây linh thảo khô héo, linh nguyên tản ra. Chao ôi, khi tất cả mọi người còn chưa hết bất ngờ thì ở một bên liên tiếp vang lên 2 âm thanh gằn giọng khiến quá nhiều người trượt khỏi vị trí ngồi. Không cần nói cũng biết đây là giọng nói của Ngô Tam Pháo và Thái Ất chân nhân, vì bên trong tảng đá này đúng là có một cây tuyết linh chi thảo.